Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 188 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tuy nhân vật giống như Diệp Tô, lấy phương thức hàng mọn như vậy chết đi, dù là hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn không muốn bởi vì đối phương mà bại lộ hành tung của mình. Mà khi hắn nhìn thấy đám người mù kia ôm kiếm, liền biết chuyện ăn năn hẳn là sẽ không xảy ra. Rồi da ở trong không khí không sạch sẽ, đứt từng khúc, rơi ở trong nước bẩn trước căn phòng hỏng. Tên thần quan kia có chút ngơ ngẩn, nhìn cán roi trong tay phải mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, năm ngón tay phải của hắn cũng đã đứt. Cán roi rơi xuống, máu tươi chảy. Mặt cắt xương trắng lạnh lẽo, tựa như năm vết sơn trắng tạo thành dấu chấm tròn tuyên cáo kết cục của hắn. Sắc mặt thần quan tái nhợt, nhìn tay phải của mình, nhìn máu chảy xuống trong tay, đau đến cả người run run, lại cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng kêu đau. Hắn không phải loại người kiền tâm hướng đạo, đạo tâm kiên nghị kia, sở dĩ có thể nhìn xuống khổ sở của cục ngón tay là vì hắn giống Ninh Khuyết cũng thấy được người mù ôm kiếm kia ngoài đám người. Từ một cái liếc mắt nhìn thấy người mù đó trở đi, thần quan liền biết roi da vì sao sẽ đứt, ngón tay vì sao sẽ rời khỏi thân thể, cũng biết mình không muốn đầu cũng rơi xuống, thì phải chịu đựng. Tài lăng thần điện ở mọi quốc gia ngoài Đường Quốc đều có địa vị vô cùng tôn sùng, vương công quý tộc bình thường cũng không dám đắc tội thần quan cấp thấp, nhưng ở Nam Tấn quốc gia này lại có một chỗ, tài lăng thần điện cũng phải bảo trì tôn trọng. Thần quan cấp thấp ở trong mắt những người đó, cùng heo chó cũng không khác nhiều lắm. Nơi đó là kiếm cát. Thần quan không dám ở trước căn phòng gia dừng lại một lát nữa, mang theo mười mấy tên hậu vệ, cúi đầu đi về phía ngoài phố. Khi hắn đi qua phía trước người mù ôm kiếm kia, càng là hận không thể đem đầu giấu vào trong đũng quần. Trong lời đồn, hoàng đế bệ hạ Nam Tấn chính là chết ở dưới kiếm của người mù này. Hắn không cho rằng mạng mình cùng những hậu vệ này cộng lại một chỗ quý trọng hơn sinh mệnh bệ hạ. Liễu Diệc Thanh đi đến trước căn phòng rách, lấy thân phận vạn bối hành lễ với Diệp Tô. Hắn này đã là cường giả tri mệnh cảnh, Diệp Tô chỉ là người thường, Tuyết Sơn ký hải bị phế, nhưng cấp bậc lễ nghĩa của hắn vẫn là kính cẩn như vậy. Gia sư lại mời ngài nhập các tỉnh tu. Liễu Diệc Thanh ôn hòa nói, ngài chính là Ngọc Sáng, cần gì bị long đong. Gia sư cho rằng thế gian luôn có những hạng người ngu muội cuồng vọng, muốn làm chút chuyện buồn cười. Diệp Tô nhìn kiếm khách mù trước người mỉm cười. Đây đã là lần thứ ba kiếm cát phái người đến mời mình, hắn cũng biết Liễu Bạch truyền câu nói kia là ý tứ gì. Đạo môn và thư viện lưỡng bại câu thương, thế cục đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tri thủ quan ẩn tàng vô số năm, không là nơi không thể biết mọi người đều cúng bái kính sợ nữa. Vô luận giới tu hành hay là trong Tây Lăng thần điện, đều có không ít người muốn thông qua giết chết hoặc ức hiếp hắn, đến đạt được lực lượng nào đó trên tinh thần hoặc là nói tự mình tán thành. Hắn nhìn Liễu Dực Thanh nói, ta chỉ là người thường, bây giờ những người đó còn đem ánh mắt đặt ở trên người ta, không có khả năng đi quá xa, một khi đã như vậy thì không cần để ý tới. Liễu Diệc Thanh nói, tiên sinh ở ngõ hẹp, an toàn cam đoan như thế nào? Diệp Tô nói, trên đoạn đường này rất nhiều người thường sinh sống, ta hy vọng có thể sống như bọn họ. Nếu không thể, vậy đại khai đó là ý tứ của Hạo Thiên, thay ta cảm tạ ý tốt của lệnh sư. Liễu Diệc Thanh biết không thể dễ dàng thuyết phục hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thầm nghĩ mặc dù cảnh giới hủy hết, lời nói không ngạo nghễ như năm đó, nhưng Diệp Tô chung quy vẫn là Diệp Tô. Liễu Diệc Thanh lấy kiếm làm gậy chống trời khỏi. Trước căn phòng rách, hồi phục thanh tĩnh, ánh mắt nhìn bọn nhỏ kia, nhìn phía Diệp Tô trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn nó ở trên đoạn đường này, nhìn quen đổ máu xung đột, cho nên đối với năm ngón tay kia rơi ở trong nước bẩn, có thể làm coi như là không thấy, nhưng rõ ràng sư phụ quả nhiên không phải người bình thường. Đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, những lời này chung quy là có đạo lý, bằng không tan tan sao trở thành tan tan hiện tại. Bọn nhỏ trước căn nhà rách dùng trí tuệ phố phường nhìn ra Diệp Tô bất phàm, chưa bị dọa đi, ngược lại lấy ra đáng yêu của tiểu thị dân ngây thơ vụng về quấn ở bên cạnh hắn. Đối với náo nhiệt bên người, Diệp Tô không để bụng, đợi sau khi bọn nhỏ cơm nước xong, hắn tự trong phòng rách lấy ra một cái bảng đen nhỏ, bắt đầu dạy học cho bọn nhỏ. Nơi đây nhất thời trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.